Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là các người xong rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết để lấy được cái máu huyết của thánh linh thượng cổ mà Phương Hàn đã phải chấp nhận khuất tất dưới trướng của cái tên gọi là thiên tài của Vũ Hóa Môn ở trên tiên giới. Và tên này thì cũng là một thành phần gọi là láo toét bố láo ăn cắp. Tức là lúc đầu thì hứa tặng cho Phương Hàn cái đó, nhưng mà sau khi Phương Hàn ký kết khế ước xong thì hắn lại coi như là nuốt lời, định là không giao. Nhưng mà Phương Hàn rất là khôn ngoan và đã đưa ra cái tài quyết thất thức để làm vật trao đổi. Tên này thì cũng đặt rất nhiều cấm chế lên cái bình máu huyết đó, nhưng mà Phương Hàn thì đang âm thầm luyện hóa ở trong cái gì thiên môn gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tất cả thương thế của Phương Hàn chẳng những là được chữa trị, hơn nữa tu vi còn tăng lên rất mạnh. Những hoa văn màu vàng và pháp tắc của Đại La thẩm thấu tiến nhập vào trong cốt cách, đại biểu cho việc hắn đã chính thức tu thành bán kim tiên. Càng thêm khủng bố chính là pháp tắc kim tiên toàn bộ được luyện hóa. Pháp tắc Đại La thực sự quá mức hùng hồn, chẳng những là dày đặc trong thân thể Phương Hàn, mà còn dày đặc cả trong tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phủ đồ, cùng với tất cả bảo bối. Ngay cả trên mặt của Hoang Thần Chi Thi cũng tràn đầy, khiến cho lực lượng và phẩm chất của những pháp bảo này lần nữa được đề thăng. Tốt lắm! Trên những pháp bảo này cũng xuất hiện pháp tắc Đại La. Thời điểm mà ta đề một lần nữa thúc giục 33 lần chiến lực thì sẽ hùng hồn cỡ nào? Rốt cuộc đã thành công luyện hóa pháp tắc kim tiên. Hiện tại ta đề đã thành đại năng bán kim tiên rồi. Ở trên tiên giới này còn có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng. Thiên hạ rộng lớn, ta có thể mặc sức tung hoành. Ở sâu trong nội tâm của Phương Hàn dâng lên từng đợt ba động kịch liệt. Hắn cảm nhận bản thân mình vô cùng cường hoành, làm chư thiên rung động, càn khôn vặn vẹo, nắm giữ lực lượng thiên quỹ, mang theo hùng tâm vạn trượng, sát tâm như ma. Lực lượng của khế ước tại thời điểm mình tấn thăng lên đại năng bán kim tiên đã bị luyện hóa hoàn toàn. Thương Tử Lạc công tử, thiên tài của Vũ Hóa Môn, bất quá cũng chỉ là bán kim tiên thôi. Hiện tại tích xúc còn xa mới có thể huyền diệu bằng Phương Hàn, lực lượng thì lại càng không cường hoành bằng hắn, càng không có khả năng có được tam thập tam thiên chí bảo và các loại huyền diệu khác. Khế ước của hắn không có khả năng trói buộc được thân thể và linh hồn của Phương Hàn. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn thi triển ra phong thiên tả, đã phong tỏa kín nguyên khí của bản thân. Đám người bên ngoài nhìn vào cũng không thể nhận ra biến hóa nghiêng trời lệch đất trong cơ thể hắn. Vẫn chỉ thấy hắn thành thật đứng sau lưng của Thương Tử Lạc, không nói một lời, tựa hồ như là một tên người hầu tiêu chuẩn vậy. Thương Lạc công tử, ta mời ngài một ly. Tông chủ của Trấn Nhạc Tông là Mạnh Hải Đình nhích tới gần Thương Tử Lạc, kính một ly, rồi đột nhiên chuyển thần niệm tới. Thương công tử, người hầu mà ngài mới thu này chỉ sợ lai lịch không tầm thường, cư nhiên lại biết được tài quyết thất thức của Mục Giã gia tộc, ngài nên cẩn thận điều tra. Cũng không có gì, bổn công tử có thể khống chế được. Thương Tử Lạc bất động thành sắc, hiển ra tâm tính vững như Thái Sơn. Hắn đã ký kết kế ước mãi mãi thì không thể thoát khỏi khống chế của ta. Ngược lại các người nên chuẩn bị, lần này thiên đình phát ra mệnh lệnh muốn hiệu triệu đại quân đi khai chiến với thần tộc. Các người hãy ra đám đệ tử hư tiên, chân tiên tới để cho ta làm chuẩn bị đi. Không thành vấn đề. Thương công tử muốn thay thiên đình trưng binh. Cao thủ cấp bậc thiên tiên thì không dám nói, nhưng hư tiên, chân tiên thì rất nhiều. Cả Mang Sơn chúng ta có tới mấy ngàn môn phái tu đạo. Mỗi môn phái tu đạo chí ít có trên trăm hư tiên, chân tiên, mà chỗ nhiều thì có mấy ngàn, thậm chí hơn vạn. Về phần đám nô lệ hỗn động, giới vương, thiên vị, tạo vật thì càng nhiều không biết bao nhiêu mà đếm. Thương công tử muốn bao nhiêu thì ta sẽ an bài cho ngài từng ấy. Mạnh Hải Đình âm lãnh cười nói, nhưng mà ta cũng chỉ có thể điều động đệ tử của bản môn thôi, đệ tử của môn phái khác thì không dễ làm. Dù sao đầu nhập vào đại quân của thiên đình tác chiến với thần tộc giống như việc khổ sai vậy, không có môn phái nào hy vọng đệ tử của mình tới đó. Từ hư tiên trường sinh cửu trọng trở xuống là nô lệ, không cần phải nói. Đám người này không có bất kỳ tác dụng nào. Muốn đầu nhập vào đại quân tiên giới ít nhất phải là hư tiên trở lên. Thương Tử Lạc vất tay nói, về phần đệ tử môn phái khác, ta đây là lần đầu tiên tới Mang Sơn, phát hiện môn phái tu đạo quả thật là nhiều. Cả Mang Sơn này chỉ có 3.600 tỷ dặm, có mấy vạn linh mạch. Nhiều môn phái tu đạo chia cắt như vậy sẽ khiến tài nguyên phân tán. Các người cũng nên chỉnh hợp một chút, tổng hợp tài nguyên lại, lúc đó mới có thể tạo ra cao thủ. Công tử nói chí phải. Nghe thấy Thương Tử Lạc nói vậy, ánh mắt đám lão tổ huyền tiên của vài đại môn phái đều sáng lên. Bọn họ đã nghe ra ý tứ của Thương Tử Lạc, đó là để bọn họ đi tiêu diệt các môn phái yếu, cướp lấy linh mạch, mà đệ tử của những môn phái bị diệt kia sẽ trở thành tù binh, bổ sung vào đại quân của thiên đình. Lập tức đám lão tổ huyền tiên của những môn phái có mặt tại đây bắt đầu thương lượng, sau khi rời khỏi yến tiệc trở về, phải làm sao tiêu diệt một số môn phái nhược tiểu, cướp lấy căn cơ, thu lấy kinh mạch và bảo tàng tích xúc của bọn họ. Ánh mắt của Mạnh Hải Đinh và vài lão tổ tông của các môn phái lập lòe hung quang, chăm chú nhìn về phía Trần Yến, hiển nhiên là đang có ý đồ với Huyền Trọng Phái. Huyền Trọng Phái này không lớn không nhỏ, cũng có chút tài nguyên, tự nhiên bị người ta coi là miếng thịt để đớp. Trần Yến cảm thấy ánh mắt của đám người này không có hảo ý, bị dọa cho sắc mặt tái nhợt nhìn Phương Hàn. Nhưng mà bây giờ nàng hơi có chút thất vọng vì Phương Hàn, bởi vì hắn lại trở thành khúm núm, cư nhiên đi ký kết khế ước với Thương Tử Lạc, làm người hầu của đối phương, khiến mà hình tượng Phương Hàn vô địch trong nội tâm của nàng tan vỡ. Đúng lúc này Thương Tử Lạc đột nhiên vỗ tay làm thủ thế, khí thế mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn mà đến truyền ra đại sảnh. Một số lão tổ tông huyền tiên đều cảm thấy uy hiếp thật lớn, thân thể căng thẳng ngồi trên vương tọa, sau đó đều đứng thẳng người lên. Đây là uy thế của đại năng bán kim tiên. Tuy không phải là kim tiên chân chứng nhưng có thể quét ngang hết thảy huyền tiên. Chư vị, yến hội hôm nay đến đây là kết thúc. Ta nhận ý chỉ của tiên đình đến đây chủ yếu là vì chiêu binh ở Mang Sơn mang về. Các môn các phái đều phải phái ra đệ tử từ hư tiên chân tiên đến cho ta báo cáo. Lần này số lượng đại quân mà thiên đình cần là 30 vạn. Đây là mốc cuối cùng, các người biết chưa? Giọng nói của Thương Tử Lạc cứng rắn lập tức khiến cho nhiều lão tổ tông huyền tiên ở đây sợ hãi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hư tiên cùng với chân tiên đi đâu mà tìm chứ? Tại sao lại muốn nhiều người như vậy? Đệ tử tu thành hư tiên và chân tiên trong môn phái ta cũng chỉ có 1-2 ngàn, thế nhưng không thể giao ra toàn bộ để cho bọn họ đi chịu chết được. Hử, người không có nghe thấy, vừa rồi Thương công tử đã nói cần phải chỉnh hợp Mang Sơn đó sao? Một vị lão tổ tông huyền tiên nói ra. Mang Sơn chúng ta có rất nhiều môn phái nhỏ, không có huyền tiên tọa chấn, đệ tử của bọn chúng cũng có không ít, chưa hẳn là không gom đủ quân số đâu. Đi, chúng ta cáo từ trở về ăn bài. Trong lúc nghị luận thì lão tổ tông huyền tiên của một số đại môn phái đều đứng dậy bay ra ngoài. Mạnh Hải Đình, Diệp Vân Sơn, Kỷ Vân, Thác Bạt Giã, Hoàng Hùng, các người lưu lại. Chỉ trong chốc lát thì lão tổ tông của 100.000 môn phái đã đi sạch, cả đại yến hội trống trơn, chỉ có 7 vị cao thủ lưu lại. 7 vị này đều là những kẻ bí hiểm trong đám huyền tiên, đồng dạng cũng là tiên nhân tam trọng, thì cảnh giới huyền tiên cũng chia ra làm 3-7 loại. Có huyền tiên nhỏ yếu, có huyền tiên lợi hại, tỉ như là độc thủ dược vương Kỳ Phong có thể dùng kịch độc để ám toán huyền tiên nhược tiểu. Mà Phương Hàn chỉ cần dùng một chưởng đã có thể biến đối phương cùng cảnh giới thành bánh thịt, thì là cái loại biến thái không cần phải nói. Đương nhiên hiện tại Phương Hàn đã không còn là huyền tiên, mà là đại năng bán kim tiên. Thương công tử, ngài lưu chúng ta lại là có ý gì? Bảy cao thủ này hiển nhiên là lão tổ tông của 7 đại môn phái cường đại nhất tại Mang Sơn. Trong đó có một nam tử mặt vàng được gọi là Hoàng Hùng. Ánh mắt quán toát ra kim quang, vô số hằng tinh sinh diệt, hiện ra pháp lực và tu vi cực kỳ mãnh liệt, trở tay là có thể phá diệt cả thiên địa. Ta lưu trừ vị lại là vì hôm nay yến hội qua đi, ít thì vài ngày mà lâu thì vài tháng, tất cả môn phái tu đạo tại Mang Sơn sẽ phát sinh biến hóa lớn. Tất cả linh thạch đều quy về đại môn phái các người. Ta cũng thu đủ tư liệu, 7 đại môn phái các người sẽ trở thành mạnh nhất. Ta hy vọng là các người hiệu chung với ta. Thương Tử Lạc chắp tay sau lưng, long hành hổ bộ, trên người toát ra khí chất vương giả. Ta mặc dù là giám sát sứ của Tuyền Châu, thế nhưng cả Tuyền Châu cũng có rất nhiều giám sát sứ đấu tranh gay gắt, lôi kéo thực lực, muốn cướp lấy chức vị tổng quản giám sát. Hiện tại ta đang thiếu thuộc hạ có khả năng. Chỉ cần các ngươi thần phục ta, sau này không nói ở tại Mang Sơn, cho dù là địa vực Tuyền Châu, vô số quốc gia đều có thể nắm trong tay. Nói thật thì linh mạch của Mang Sơn quá nhỏ, các người có muốn linh mạch lớn nhất của Tuyền Châu hay sinh mệnh cổ tuyền hay không? Sao? Sinh mệnh cổ tuyền? Đó là linh tuyền cổ mạch lớn nhất tại Tuyền Châu, vô cùng vô tận. Nghe đồn là một đại nhân vật thượng cổ đã lấy bản nguyên thiên giới và đại địa chi mạch, dùng nguyên thủy chi linh mở ra. Nếu như có được linh mạch sinh mệnh cổ tuyền, ta thậm chí có hy vọng tham ngộ cả kim tiên đại đạo. Mạnh Hải Đình chấn kinh. Nhưng hiện tại sinh mệnh cổ tuyền đang bị đại môn phái là thiên tuyển môn chiếm giữ rồi. Không sao, sau khi ta trở thành tổng quản giám sát đồn trú của thiên đình tại Tuyền Châu, tự nhiên sẽ có thủ đoạn. Hơn nữa, ít ngày nữa ta còn phải trở về Vũ Hóa Môn bế quan để tham ngộ vô thượng đại đạo của Đại La Kim Tiên. Chỉ cần xuất quan, đến lúc đó rồi các người sẽ biết. Thương Tử Lạc bất động thành sắc nói, chúng ta nguyện ý thần phục. Bảy đại cao thủ huyền tiên đều khom người đứng dậy, trong đó có một nam tử trường bào màu xám liếc mắt nhìn Phương Hàn. Nhưng mà hy vọng Thương công tử tha thứ, chúng ta không thể ký kết khế ước mãi mãi. Đương nhiên, Thương Tử Lạc cũng nhìn về phía Phương Hàn. Người này không rõ lai lịch, ta tự nhiên phải ước thúc hắn. Về phần các ngươi thì ta đều rõ ràng, không sợ xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa không lâu sau sẽ chuẩn bị trở thành đại vị kim tiên, trở thành đại la vĩnh hằng cự phách, không ai có thể phản kháng lại ta. Thương công tử, hiện tại chúng ta cũng đã thần phục ngài, cũng nên tra rõ lai lịch của người này. Một người từ phía sau bước tới chính là độc thủ dược vương Kỳ Phong. Đúng vậy, kẻ mặc trường bào màu xám gọi là Kỳ Vân, là trưởng môn nhân của đại thiện đường ca ca của Kỳ Phong lên tiếng. Người này cư nhiên biết được tài quyết thất thức, đó là tuyệt học bất ngoại truyền của Mục Giã gia tộc. Hơn nữa thánh linh chi huyết là đại thiện đường chúng ta tân tân khổ khổ mới thu được, kính dâng cho Thương công tử, không thể để rơi vào tay một tên nô tài có lai lịch không rõ ràng, xin Thương công tử thu hồi lại. Vậy à? Thương công tử nhìn Phương Hàn, hắn không thể luyện hóa được thánh linh chi huyết, ta chỉ cần một ý niệm là có thể thu hồi. Hơn nữa, hắn đã cống hiến tài quyết thất thức, rất có ích với ta. Bất quá lai lịch, quả thực là có phần hoài nghi. Trong lúc nói chuyện, hắn liền vẫy tay với Phương Hàn. Tới đây, nói hết ra. Ngươi đã ký kết, khế ước mãi mãi, là người hầu của ta, thì bây giờ phải nói hết ra. Phương Hàn từng bước đi tới, quỳ xuống. Độc thủ dược vương Kỳ Phong đột nhiên quát. Người thần mang theo phương pháp tu hành hư không vạn huyễn cổ độc, đó là tuyệt học của dược gia, làm thế nào mà có được? Ngươi là người hầu của Thương công tử, vừa rồi cư nhiên còn dám yêu cầu thánh linh chi huyết của chủ nhân, đây là hành vi đại nghịch bất đạo. Vừa rồi Thương công tử đã nhân nhượng đem thánh linh chi huyết cho ngươi, bây giờ còn chưa biết dâng lên mà nhận lỗi. Thương Tử Lạc vẫn khoanh tay, ánh mắt nhìn Phương Hàn như đế vương nhìn thần tử. Kỳ Phong nói không sai, lai lịch của ngươi thần bí. Vừa rồi ta đã giao thánh linh chỉ huyết cho, là muốn xem ngươi đến tột cùng có thành tâm làm người hầu của ta hay không. Đáng tiếc là trên mặt thánh linh chỉ huyết có phong ấn của ta, ngươi căn bản không thể luyện hóa. Hơn nữa với tu vi huyền tiên của ngươi, căn bản không thể tạo thành tính phá hư với nó. Quỳ xuống đi, thành thành thật thật nói hết ra, sau này trung thành tận tâm đi theo ta, ta có thể cho người chỗ tốt. Quỳ xuống, mấy đại cao thủ nhất tề quát lên. Bọn họ biết Phương Hàn là huyền tiên, mà cao thủ cấp bậc huyền tiên đều có tôn nghiêm. Ít nhất thì bọn họ còn chưa quỳ qua người nào cả. Hiện tại chứng kiến một cao thủ bị tra tấn, vũ nhục tôn nghiêm của hắn, trong lòng bọn họ cũng hết sức hưng phấn. Trần Yến thì đỏ bừng mặt, thậm chí còn có ý nghĩ muốn liều mạng. Thế nhưng nàng rất rõ chính mình có liều mạng cũng không có tác dụng gì, chỉ trong nháy mắt sẽ bị đám cao thủ này biến thành tro bụi. Liều mạng nhưng mà nhiệt huyết dâng trào, nàng chuẩn bị bước lên. Thế nhưng trên vai bỗng nhiên có một bàn tay đè xuống khiến cho nàng không thể nhúc nhích. Nàng cả kinh lại thấy trên mặt Phương Hàn mang theo nụ cười thản nhiên, tựa hồ hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Không có chuyện gì, ngươi không nên xuất thủ, hôm nay cả Mang Sơn nhất định sẽ có cảnh máu chảy thành sông. Phương Hàn vỗ vai nàng, hôm nay qua đi, ngươi sẽ chấp trưởng huyền trọng phái, cả linh mạch của Mang Sơn đều là của huyền trọng phái ngươi. Sau đó Phương Hàn lại dùng âm thanh rất nhỏ mà tự nhủ, không thể tưởng được là ta tới tiên giới, lần đầu tiên lập uy cư nhiên lại giết chết đệ tử Vũ Hóa Môn. Chuyện này phải nói thế nào đây? Trong lúc nói chuyện, thân hình của hắn chấn động, khí tức cả người như nước chảy, uy nghiêm sát phạt quyết đoán từ thân thể xông ra, phong hoa tuyệt đại như thiên quân cái thế. Đây là khí tức mán giết chóc ở trong thế tục, giống như núi thây biển máu, thân trải qua vạn chiến, vô địch khắp nơi, không biết đã diệt sát bao nhiêu nhân vật cường đại, uy nghiêm tự nhiên được dưỡng thành. Trong khoảnh khắc, hắn thay đổi thành người khác. Đang lúc ánh mắt mọi người hiện lên vẻ khiếp sợ, thì hắn đã đi về phía Thương Tử Lạc. Các người xong đời rồi, có biết không? Toàn bộ các người đều xong. Âm thanh của Phương Hàn vang lên như tiếng tử thần đòi mạng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Đề phòng. Lần biến hóa này của Phương Hàn khiến cho bảy đại cao thủ và độc thủ dược vương Kỳ Phong và Thương Tử Lạc đều thất kinh. Lúc trước Phương Hàn mặc dù là huyền tiên nhưng khí chất rõ ràng có phần chán nản khốn cùng, có vẻ hèn mọn bỉ ổi xấu xa. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi là một người khác. Khí phách uy mãnh như chư thần buông xuống nhân gian, như tuyên cổ thiên quân, trưởng khống thiện ác, mang theo cả, mang cổ minh, bị ảnh hưởng, quy tắc của tháp, đều bị vặn vẹo, tựa như tùy theo tâm ý của hắn mà biến hóa theo. Người rốt cuộc là ai? Độc thủ dược vương Kỳ Phong điên cuồng hét lên, đứng lại, quỳ xuống. Các người chẳng phải muốn biết ta là người như thế nào sao? Hiện tại ta sẽ nói cho các người biết. Ánh mắt của Phương Hàn quét qua, tên của ta gọi là Phương Hàn. môn chủ của tạo hóa môn, vô thượng cao thủ chấp trượng tạo hóa, khởi nguyên và trung kết, vừa phi thăng tiên giới, đã trải qua đại chiến giữa thần tộc và tiên giới đây. Hắn bước lên từng bước, nguyên khí quanh thân phóng xuất ra, tạo thành pháp tắc đại la phong tỏa cả ngọn tháp, không ai có thể chạy thoát, thậm chí cả mang cổ thành đều nằm trong phạm vi khống chế thần niệm của hắn. Thời điểm còn ở thế tục, hắn còn là huyền tiên đã có thể nhẹ nhàng luyện hóa toàn bộ tinh hà. Tại thiên giới tuy thời không chắc chắn, nhưng tu vi của hắn đã là bán kim tiên đại năng. Hủy diệt mang cổ thành cũng không phải việc gì khó, thậm chí tàn phá lanh tanh bành 3.600 tỷ dặm mang sơn cũng không phải là không làm được. Mới vừa rồi là ta bị thương, là nhi tử của tai nạn thiên quân đả thương, cho nên mới phải giả bộ, cần thánh linh chi huyết để luyện chế vương phẩm tiên đan. Ai ngờ các người thực sự ngu xuẩn, đem thánh linh chi huyết cho ta, tưởng là ta không cách nào luyện hóa xong, cũng không biết thủ đoạn của ta lợi hại cỡ nào. Hiện tại ta đã luyện hóa xong, hơn nữa thử lực khôi phục toàn bộ. Đám người các ngươi sẽ là huyết nhục để ta tế tự khi mà khôi phục thực lực ở trên tiên giới. Phương Hàn không che giấu mà phóng xuất ra khí tức của mình không hề e dè, bởi vì hắn đã hạ quyết tâm. Tại thời điểm nói ra những lời này thì hắn đã quyết định giết chết toàn bộ đám người ở đây. Hử, người chính là Phương Hàn? Ta đã nhìn lầm. Tên của ngươi ta đã nghe nói qua. Thiên đình ra lệnh liệt ngươi vào một trong 10 tội phạm quan trọng cần phải truy nã. Chỉ cần bắt được ngươi, tất cả môn phái và tiên nhân đều nhận được vô số phần thưởng. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp chẳng tốn công phu. Tinh thần của Thương Tử Lạc đột nhiên chấn động, nhìn Phương Hàn, ánh mắt tỏa ra nhiệt khí. Ánh mắt quán giống như một con dã thú đang nhìn con mồi vậy. Người thế tục được xưng là tuyệt thế thiên tài, thế nhưng thật không may. Ta ở tiên giới cũng được xưng là tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc là thế tục với tiên giới, đối với chúng ta chỉ là một bãi nước sình, không thể sinh ra chân long, chỉ là một con cá nhỏ như ngươi mà thôi. Thương Tử Lạc vẫn chắp tay trước ngực, y phục trên người bồng bềnh, thần sắc chấn định tự nhiên, mà trước mắt hắn trôi nổi một tể khế ước. Ngươi đã cùng ta kế ít ký ước, ký kết khế ước mãi mãi, tưởng là ta không có biện pháp đối phó với ngươi sau, quả thực là chuyện cười. Khế ước chi lực, quy tắc thệ ngôn. Tể khế ước đột nhiên tản mát ra hào quang, quy tắc của thiên giới mênh mông thoáng cái được phát động. Quỳ xuống cho ta, ngươi chính là nô tài, là kẻ hầu người hạ của ta. Thương Tử Lạc uy phong lẫm lẫm không ai bì nổi mà quát lên, thế nhưng Phương Hàn lại cười khinh miệt cách không tung ra một chảo. Bụp, tờ khế ước bỗng nhiên bốc thành hỏa cầu rồi biến thành cho tàn. Khế ước sao? Lời thề sao? Cái thứ rẻ rách nào mà đòi trói buộc ta? Quy tắc tiên giới là do ta nắm giữ. Phương Hành cười lạnh. Giết, giết hắn đi. Độc thủ Dực Vương Kỳ Phong điên cuồng hét lên, nhưng lời nói của hắn chưa dứt thì âm thanh đứt quãng, phát ra tiếng giống khàn khàn, giống như con vịt bị nắm cổ. Phương Hàn không biết đã làm ra hành động gì, đột nhiên tiêu thất trong hư không, thoáng cái tới bên cạnh hắn. Đại thủ vươn ra chộp lấy cổ họng, khiến hắn không thể nói hết lời. Vì cao thủ huyền tiên cường đại này cố sức quẫy đạp hai chân, không ngừng thi triển các loại đại tiên thuật, thế nhưng không cách nào đào tẩu. Chết! Sắc mặt Phương Hàn lạnh lẽo khẽ bóp một cái, muốn bóp chết độc thủ Dực Vương Kỳ Phong. Người muốn hắn chết, ta lại muốn hắn sống. Âm thanh của Thương Tử Lạc mang theo uy mãnh trực tiếp đánh vào thân thể Phương Hàn. Một đạo thần quang không gì sánh kịp xuyên ra ngoài. Sinh tử do ta nắm giữ, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Phương Hàn không thèm quay đầu lại, trên người thoáng hiện lên một cái ô khổng lồ, trên mặt ô tỏa ra khí tức coi trời bằng vung, hào quang bắn ra bốn phía, đây chính là Vô Thiên Tán. Phanh một tiếng, công kích của Thương Tử Lạp đập lên Vô Thiên Tán, cái ô chỉ khẽ nhúc nhích một chút, hoa văn đại la ở trên mặt phát ra thần quang chắc chắn, bảo vệ Phương Hàn không bị đả kích. Tam thập tâm thiên chí bảo hiện tại cũng có hòa văn do pháp tắc đại la cấu thành, còn chắc chắn gấp mấy lần so với trước, trong đó phóng xuất ra một số lực lượng huyền ảo, theo tu vi của Phương Hàn tăng lên mà nó tăng theo. Bộ pháp bảo này cũng ngày càng thần diệu, nhất là đi tới tiên giới, lực lượng của pháp bảo càng có tư vị là tương hỗ với quy tắc của tiên giới, uy lực còn lớn hơn nhiều so với khi còn trong thế tục. Ngay cả ta cũng không phá hư được Vô Thiên Tán, vậy mà ngươi còn ngăn cản ta giết người. Quả thực là chuyện buồn cười. Phương Hàn một lần nữa bóp, răng rắc một tiếng, thân thể của độc thủ Dược Vương Kỳ Phong trực tiếp nổ mạnh, biến thành một đoàn huyết vụ. Vô số pháp tắc huyền tiên và các loại thần thông chìm nổi trong huyết vụ, trong đó lợi hại nhất là đại kịch độc thuật đã được luyện chế thành phủ văn. Bổ Thiên Lô, thu cho ta. Phương Hàn trực tiếp thu đoàn huyết nhục này vào Bổ Thiên Lô, xem như là tài liệu để sau này luyện chế tiên khí và đan dược. Hiện tại hắn đã không thể hấp thu huyền tiên để mà tăng cường sức mạnh, Nhưng mà pháp tắc và thân thể huyền tiên lại là tài liệu vô cùng tốt để mà luyện chế tiên khí và đan dược, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một chiêu giết chết độc thủ dược vương Kỳ Phong, Phương Hàn cũng không dừng lại, thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện bên người trưởng môn của Trấn Nhạc Tông, gọi là Mạnh Hải Đình. Vừa rồi, ngươi là kẻ to mồm nhất, nhưng mà bây giờ cũng là kẻ chết nhanh nhất. Nghiệp chướng, sắc mặt Mạnh Hải Đình cuồng biến, thân thể run lên đánh ra vạn đạo thần quang, tiên thuật trong đó chấn động bạo phát, đủ để hủy diệt cả một phương quốc gia. Thế nhưng đại thủ của Phương Hàn vươn ra, vặn vẹo lóe lên một cái, từng đạo dấu vết thiền quỹ xuất hiện, cắt nát thần quang của đối phương, toàn bộ tiên thuật đều sụp đổ, dấu vết thiên quỹ vẫn không hề suy yếu, thẩm thấu vào thân thể của Mạnh Hải Đình. Răng rắc, Mạnh Hải Đình phát ra tiếng kêu thảm bén nhọn, thân thể tan ra, bị cắt thành nhiều mảnh. Phương Hàn thôn phệ, người thừa kế của tứ đại tiên phủ, tự nhiên cũng học được thiên quỹ bí thuật từ chỗ bọn họ. Những mảnh thi thể kia cật lực liều mạng tụ lại, thế nhưng Phương Hàn há lại choán cơ hội. Một chảo chộp ra, không gian lập tức xuất hiện một cái đại hắc động, hút Mạnh Hải Đình vào. Đại la chân hỏa hừng hực thiêu đốt, trên người hắn luyện hóa hết thảy ý chí và bổn nguyên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Phương Hàn đã giết chết hai đại huyền tiên. Còn trưởng môn nhân của sáu đại phái đều lui về phía sau, bị hành động hung tàn của Phương Hàn làm cho sợ hãi đến phát ngốc. Muốn chạy trốn ra ngoài, thế nhưng trong hư không lại xuất hiện một bức chắn vô hình, ngăn trở bọn chúng xé rách hư không bỏ chạy. Từng đoàn bình chướng này có khí tức của chư thần, đó là bình chướng của chư thần do Phương Hàn thi triển ra. Huyền tiên căn bản trốn không thoát, chỉ có thể như ba ba trong giọ. Đáng giận. Thấy một màn như vậy, Thương Tử Lạc lập tức nổi trận lôi đình nhảy dựng lên, hai tay đan sen tạo thành thủ ấn phức tạp, một cỗ lực lượng làm thiên địa rung động nổi lên trên tay hắn. Ta sẽ cho người nhìn thấy vô thượng tuyệt học của Vũ Hóa Môn, Bách Chủ Thăng Thiên Quyền. Vô số khí lưu long hình quay cuồng quanh thân hắn, đồng thời những đạo khí lưu kia còn tạo thành bộ dáng của tiên hạc, hạc khiếu cửu thiên, long hạc đua tiếng, toàn bộ đều muốn phi thăng. Bá tuyệt thế gian, hắn oanh kích ra một quyền, có vô tận khí phách áp bách xuống, cả người hòa thành một với thiên địa, quy tắc của tiên giới vận chuyển trên đầu hắn, tạo thành thiết quyền và thẩm phán, nắm giữ sự trừng phạt. Đám lão tổ tông và trưởng môn huyền tiên còn lại thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nhìn Thương Tử Lạc phát uy. Đây là bá chủ chi uy, đủ có thể xuyên qua vạn cổ, đánh vỡ tương lai. Mau lùi lại. Thương công tử tức giận rồi, không ngừng tiêu hao nguyên khí để thi triển ra Phách Chủ Thăng Thiên Quyền. Nghe đồn là bộ quyền pháp này là của một vị tuyệt đại bá chủ trong Vũ Hoa Môn sáng chế ra, đã từng dùng nó khi mà giết cả Chí Tiên đó. Giết chết tiền yêu nghiệt kia, giải cứu Kỳ Phong và Mạnh Hải Đình. Chúng ta cũng phối hợp xuất thủ, sau khi Thương công tử phát ra bá chủ chi uy, tên này khẳng định sẽ trọng thương, chúng ta sẽ thừa dịp hắn bệnh mà lấy cái mạng của hắn. Dư trưởng môn khiếp sợ trốn tránh. Phách Chủ Thăng Thiên Quyền sau, ta sẽ tiễn các người thăng thiên. 33 lần chiến lực, tạo hóa thần quyền, chí thiên thánh pháp. Phương Hàn không để ý khi phải đối mặt với bá chủ chi uy của Thương Tử Lạc. Thân thể hắn đột nhiên lóe lên, cư nhiên tạo thành 33 người giống như mình. Mỗi người đều ẩn chứa uy năng của bán kim tiên đại năng, mạnh mẽ không gì sánh kịp, đồng thời đánh ra một thức trong tạo hóa thần quyền về phía Thương Tử Lạc. Chấn thiên, hóa thiên, kình thiên, thâu thiên, phong thiên. Cuối cùng những chiêu thức này hợp thành một chiêu, gọi là chí thiên tạo hóa. 33 lần chiến lực kinh khủng cỡ nào. Giờ khắc này không ai có thể hình dung một kích này của Phương Hàn có lực phá hoại ra sao. Mỗi một tấc Phách Chủ Thăng Thiên Quyền của Thương Tử Lạc lập tức nổ mạnh, nguyên khí bị oanh kích đến đảo lưu, biến thành từng đoàn khí hỗn loạn. Hiện tiên bào trên thân thể hắn thoáng cái biến thành tro bụi. Nguyên khí cuốn tới liền tiến vào trong tạo hóa thần quyền. Lực lượng của Phương Hàn còn chưa oanh kích tới thân thể hắn, thì khí thế đã khiến hạ phẩm tiên khí là y phục trên người hắn bốc hơi, khiến cho hắn biến thành một kẻ trần truồng. Đây là võ đạo gì mà kinh khủng vậy? Vì cái thế nhân vật Thương Tử Lạc kia rốt cuộc cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Khi mà nguyên khí đảo chấn, thân thể hắn bắt đầu bạo tạc, hoa văn đại la trên da cũng sụp đổ, mắt mũi miệng đều trào máu, thất khiếu chảy máu thì nhìn bộ dạng cực kỳ thê thảm. Tóc của hắn cũng bị thiêu đốt, biến thành một tên chọc lốc, cả người hoàn toàn không còn chút khí chất ung dung nho nhã nào của lúc trước. Tạo hóa hợp nhất, quyền đầu của Phương Hàn rốt cuộc đánh lên người hắn, không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung, cũng không có bất kỳ đòn sát thủ nào của hắn có thể ngăn cản được 33 lần chiến lực. Trong nháy mắt thân thể của hắn đã bị đánh thành một đoàn thịt nhão. Chỉ duy nhất một quyền, Phương Hàn đánh ra 33 lần chiến lực, liền biến một kẻ không ai bì nổi, cái thế thiên tài, đại năng bán kim tiên, có pháp tắc đại la, là đệ tử của Vũ Hoa Môn, Thương Tử Lạc thêm một đoàn thịt nhão. 33 lần chiến lực, cho dù là kim tiên chính thức, chỉ sợ cũng phải cố kỵ. Mặc cho là ai cũng không tưởng tượng được một màn thảm liệt hiện ra trước mắt này. Lão tổ tông còn lại của 6 đại môn phái, mỗi người đều trợn mắt há mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ biết rất rõ Thương Tử Lạc khủng bố cỡ nào. Bán kim tiên đại năng, cơ hồ là có chiến lực đỉnh phong, hơn nữa hắn rất nhanh có thể tu thành kim tiên trong truyền thuyết. Vũ Hoa Môn là đại phái vương giả, nội tình hùng hậu, Phách Chủ Thăng Thiên Quyền là tuyệt học bất thế, không dưới tài quyết thất thức. Một kích tung ra giống như tuyệt đại bá chủ buông xuống thế gian, vạn vật đều phải thần phục, không dám nhúc nhích. Thế nhưng môn tuyệt học này đối với Phương Hàn quả thực chẳng khác nào Hải Nhi gặp phải Gia Gia, trực tiếp bị đánh tan, ngay cả dư âm cũng không còn. Lão tổ tông huyền tiên của 6 đại môn phái đều sợ hãi đến đờ đẫn. Trong tích tắc, mỗi người giống như bị bệnh tâm thần mà hét ầm lên, hoàn toàn mất đi lòng tin. Chỉ một quyền có thể đánh Thương Tử Lạc là bán kim tiên đại năng thành thịt vụn. Bọn họ đánh ra đám đạo thuật kia quả thực khó có thể thành công. Giờ khắc này Trần Yến thì đã ở trong một quốc gia an toàn, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Ngay cả một chút dư âm cũng không ảnh hưởng tới nàng, bởi vì quanh thân nàng là chư thần quốc độ. Phương Hàn sớm đã thi triển ra để bảo vệ nàng, đồng thời để cho nàng nhìn mình đại sát tứ phương, sảng khoái lâm ly như thế, diệt cả nhà người ta mà không có người xem thì chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Phương Hàn, võ đạo này là thứ gì? Ta không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng. Bá chủ trọng sinh, vương phẩm tiên đan, hòa tan dược lực. Bị đánh thành thịt nhão nhưng âm thanh không cam lòng của Thương Tử Lạc vẫn gào thét vang lên. Cùng lúc đó trên người hắn xuất hiện một viên thuốc. Đan dược này giống như thiên thần để lộ ra khí phách cái thế, không ngờ lại là một viên vương phẩm tiên đan. Phách chủ trọng sinh đan. Chỉ nhìn thoáng qua thì Phương Hàn đã nhận ra đây là đan dược gì. Trong truyền thuyết thì nó có ẩn chứa chân ý vô thượng của bá chủ cổ đại, tuyệt không khuất phục, là vương phẩm tiên đan tuyệt phách thế gian. Muốn phục dụng đan dược để lần nữa ngưng luyện, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, há có thể chứ? Ta sẽ không cho người cơ hội này. Vương phẩm tiên đan cũng có chút tác dụng với ta. Là thứ để người trùng kích kim tiên phải không? Lấy ra cho ta. Khâu Thiên Trảo, vô ảnh vô hình, ngay cả trời ta còn trộm cắp được, chẳng lẽ không cướp được một viên tiểu đan dược của ngươi? Trong vương phẩm tiên đan có ẩn chứa pháp tắc kim tiên, mỗi một viên vô cùng chân quý, nhận được một viên thì huyền tiên bình thường đã có hy vọng nhòm ngó cảnh giới đại la trong truyền thuyết. Một đạo Thâu Thiên Trảo vô thành vô tức buông xuống đoàn huyết nhục của Thương Tử Lạc, trực tiếp bắt lấy phách chủ trọng sinh đan. Thân hình Phương Hàn khẽ động, viên đan dược tỏa ra dược lực cường đại đã nằm trong tay. Toàn thân hắn chấn động, 33 lần chiến lực vừa tan đi lại được gia trì, đồng thời nuốt viên đan dược này xuống. Dược lực cường đại biến thành một đoàn nguyên khí tuần hoàn trong cơ thể. Pháp tắc kim tiên ở trong đan dược diễn hóa ra càng nhiều hoa văn đại la, quấn quanh huyết dịch. Ở phía trên bát bộ phủ đồ và tam thập tam thiên chí bảo. Đại la chân hỏa màu vàng hừng hực thiêu đốt trên người hắn. Mỗi một đạo hỏa diễm đều là do phủ văn đại la cấu thành. Công lực trở nên thâm hậu hơn hẳn. Vừa rồi hắn thi triển 33 lần chiến lực làm cho hoa văn pháp tắc đại la băng liệt, lại lần nữa được chữa trị, hơn nữa càng chắc chắn hơn, cường đại hơn. Ồ, 33 lần chiến lực thật đúng là tiêu hao nguyên khí. Một kích vừa rồi đã tiêu hao hết sạch nguyên thủy chi khí của ta, thậm chí còn tổn thương đến bổn nguyên. May mà giết được độc thủ dược vương Kỳ Phong, tông chủ Mạnh Hải Đình của Chấn Nhạc Tông đã chiếm được nguyên thủy đan của bọn chúng nên mới gắng gượng được. Trong lòng Phương Hàn cũng âm thầm run sợ, 33 lần chiến lực tuyệt đối không thể đơn giản thi triển ra, nếu không thì pháp tắc đại la trên người sẽ tan vỡ và nguyên thủy chi khí tiêu hao rất nhiều. A, thoáng cái bị đoạt đi phách chủ trọng sinh đan, Thương Tử Lạc tự như thực sự nổi giận, hoàn toàn cuồng bạo, đột nhiên có một cỗ khí tức do thiêu đốt tuổi thọ phát ra trên người hắn, khí tức điên cuồng nguy hiểm. Oanh, trong nháy mắt hắn lần nữa trọng sinh, đoàn huyết nhục bị đánh loạn kia thoáng cái ngưng tụ thành một pho tượng. Huyết khí phóng lên trời, người mặc trường bào phách chủ uy nghiêm vô địch nhìn đời bằng nửa con mắt. Bá chủ thăng thiên, vạn thần triều cống, đại địa chấn đãng, thường thiên cúi đầu. Thương Tử Lạc hóa thân thành bá chủ cái thế một lần nữa tung quyền, khí thế cuồn cuộn mà đến, thương thiên thực sự cúi đầu trước mặt hắn, lão thiên gia cũng phải cúi cái đầu cao quý của mình xuống. Một quyền này là quyền thay đổi tương lai, quy tắc tiên giới, một quyền này có thể đẩy lùi tất cả, quyền phong hướng tới thì thiên quỹ cũng bị đẩy lui. Ừ, thân thể của Phương Hàn lại lù lù bất động, tả quyền nhấc lên. Nếu như ta không triệt để đánh bại ngươi, ước chừng là sau khi ngươi chết biến thành quỷ cũng không chịu phục. Nhưng mà sau khi người chết thì nhất định sẽ hình thần câu diệt, khó có khả năng biến thành quỷ. Trong lúc nói chuyện thì chung kết chi đạo, khởi nguyên thần quyền, chí thiên thánh pháp và tài quyết thất thức đều nổi lên trong tay của Phương Hàn, một quyền đổ ra chống chọi với quyền của đối phương. Khí phách cả người Phương Hàn bùng lên, phong vân xoay tròn quanh thân thể, vĩnh viễn biến hóa, rồng cá diễn sinh, giống như tuyên cổ thiên quân buông xuống, kim quang toàn thân đại thịnh, thậm chí có vài tia tư vị của đại nhân vật tiên giới. Mà khí tức toàn thân của Thương Tử Lạc thoáng cái bị áp bách, cả người giống như là một đầu thú hoang bị vây hãm, liều chết cũng muốn thoát ra. Còn chưa có chết, Phương Hàn sải bước tiến lên, lộ ra xu thế chấn áp, long hành hổ bộ, thực sự mang ý tứ là tuyên cổ vĩnh viễn. Vô số quốc gia xuất hiện quanh thân hắn, thoáng cái nhấp nháy, đại thủ biến đổi, lại vung một quyền bổ lên người Thương Tử Lạc. Uinh. Cả người Thương Tử Lạc nổ thành một đoàn huyết nhục, còn mỗi cái đầu chìm nổi trong đoàn huyết nhục này, muốn khôi phục lại thân thể, đôi mắt toát ra thù hận nồng đậm, gắt gao nhìn thẳm vào Phương Hàn. Đại thủ của Phương Hàn co lại thành chảo, chộp lấy đầu lâu của Thương Tử Lạc, hỏa diễm màu vàng phóng ra, hắn ra tay không chút lưu tình. Phương Hàn, người giết ta, Vũ Hoa Môn sẽ trả thù ngươi, ngươi ở tiên giới sẽ không được an thân, Thương Tử Lạc gào to. Hừ, khi còn ở hạ giới, ta chính là trưởng môn của Vũ Hoa Môn, hiện tại ở tiên giới, sau này cũng sẽ tiến vào Vũ Hoa Môn là một đại trưởng môn. Hiện tại Thinh Đình đang truy nã ta, ta còn sợ Vũ Hoa Môn truy sát nữa sao? Cái đồ ngu. Một chảo của Phương Hàn ép cái đầu lâu của Thương Tử Lạc, sau đó hai tay đánh ra vô số phong ấn tất cả ý niệm, thần thông, thuật pháp, tinh huyết và pháp tắc của Thương Tử Lạc, biến hắn thành một viên cầu màu vàng cự đại, tỏa ra hào quang vạn trượng. Bổ Thiên Lô, thu cho ta, trước cứ đựng ở đó, chờ ta chậm rãi luyện chế. Trên đầu Phương Hàn xuất hiện bóng dáng của một lò đan cự đại, thu Thương Tử Lạc vào trong. Giám sát sứ Thiên Đình không ai bì nổi, là thiên tài cái thế của Vũ Hóa Môn, bán kim tiên đại năng, cứ như vậy bị phế đi. Hiện tại Phương Hàn phong ấn hắn rồi chứa vào bảo bối của mình. Với thân phận của hắn thì nguyên thủy đan và các loại tài liệu đan dược khẳng định là không ít. Phương Hàn tới tiên giới trên người chẳng khác nào là trống trơn, không giết đi vài tên phú hào để chiếm lấy tài sản, chỉ dựa vào việc bản thân tân khổ tích lũy thì thật đúng là không phải kế sách hay. Chờ có cơ hội thì sẽ luyện hóa Thương Tử Lạc. Ta nghĩ pháp lực còn có thể tiến thêm một bước. Mà ta lại muốn xem một chút xem Vũ Hoa Môn ở tại tiền giới rốt cuộc tuyệt học cỡ nào. Phong ấn Thương Tử Lạc xong, Phương Hàn mới quay người lại, khẽ cười với sáu đại trưởng môn. Chư vị, các người muốn động thủ tự sát hay để ta tới giết đây? Đương nhiên, nếu như không muốn tự sát, ta sẽ phong ấn các người giống như Thương Tử Lạc, sau đó để các người tận mắt nhìn một đám người trong môn phái của mình bị diệt vong. Các người cũng không nghĩ tới bởi vì hành vi của mình mà dẫn tới họa diệt môn phải không? Ngươi, ngươi thật là ác ma. Trưởng môn của đại thiện đường là Tỷ Phong giận dữ hét lên. Chúng ta xông ra. Anh... Lời nói của hắn còn chưa dứt, thân thể đã bị đánh cho chia năm xẻ bảy, giống như bị ngũ mã phân thây vậy. Thi thể tàn tác ngọ nguậy, trông thật kinh tâm động phách. Căn bản là không thấy được Phương Hàn xuất thủ như thế nào. Phong ấn cho ta. Phương Hàn vươn tay phong ấn huyền tiên này. Hành động hung thần ác sát khiến cho người ta hít thở không thông. Cho dù là Trần Yến an toàn trong chư thần quốc độ, hai chân cũng không nhịn được mà run rẩy. Nàng tuyệt đối không ngờ Phương Hàn lại hung tàn, có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Chính là ác ma phách chủ ở trong thời đại tuyên cổ đi ra. Úc, một lão tổ tông huyền tiền quỳ xuống. Trần Yến nhận ra hắn, hắn tên là Thác Bạt Giã, là môn chủ Kim Đính Môn. Kim Đính Môn có hơn 10 cao thủ huyền tiền tạ trấn và có một đoạn linh mạch rất lớn. Đồng thời hắn cũng là một trong phó minh chủ của Mang Cổ Minh. Minh chủ Mang Cổ Minh chính là Thương Công Tử. Trước kia vẫn mãi không có minh chủ chân chính, đều là do lão tổ tông của một số đại môn phái phải mở hội nghị ra bàn bạc. Tha mạng à, Phương Hàn lão tổ tông, tha mạng. Ta tân tân khổ khổ tu luyện được tới huyền tiên thực sự không dễ dàng. Ngài hãy tha cho ta đi. Ta cam nguyện một đời một kiếp làm đầy tớ cho ngài. Ta sẽ ký kết khế ước mãi mãi. Không cần phải ký kết khế ước mãi mãi, người ấy biến thành khôi lỗi cho ta đi. Đại khôi lỗi thuật. Trên tay Phương Hàn xuất hiện một pho tượng nguyên ngẫu trực tiếp dung nhập vào thân thể đối phương. Thác Bạt Giã lập tức đứng thẳng dậy. Chủ nhân, nô bộc trung thành của ngài Thác Bạt Giã xin nghe phân phó. Tốt. Phương Hàn xoay người hời hợt nói với bốn lão tổ tông huyền tiên còn lại. Muốn chúng ta biến thành khôi lỗi sao? Bọn ta tuyệt đối không cam lòng, liều mạng tự bạo. Lập tức có một vị lão tổ tông huyền tiên điên cuồng hét lên, toàn thân bành trướng, cư nhiên lại muốn tự bạo để trung sát về phía Phương Hàn. Muốn tự bạo, há lại dễ dàng như vậy. Ta muốn người chết thì ngươi phải chết, mà muốn người sống thì ngươi phải sống. Phương Hàn chộp tới, thủ trưởng không ngừng mở rộng, hấp thu, nguyên khí bị trói buộc chặt chẽ, cư nhiên lại bức bách lực lượng chi bạo, tự bạo của đối phương phải bị đè xuống, cứng rắn chộp vào lòng bàn tay. À, không ngờ ta lại không thể nắm giữ sinh tử của mình. Lão tổ huyền tiên này sắp phát điên. Ta cũng chẳng muốn dài dòng với các ngươi. Phương Hàn lần nữa vung tay lên, ba người còn lại đều nổ tung, hóa thành huyết sắc cầu vồng dung nhập vào bổ thiên lô. Được rồi, Trần Yến, toàn bộ những người này đều đã được giải quyết, hiện tại đi theo ta, để xem ta làm sao tiêu diệt môn phái của bọn chúng. Một đám huyền tiên nho nhỏ, cư nhiên lại dám thừa lúc ta bị thương để giễu võ Dương Oai trước mặt ta. Phương Hàn vung tay lên, giải trừ đi chu thần quốc độ. Ạch, hai chân của Trần Yến mềm nhũn ra, thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.